99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877, chương 1887, Úc Sở Lân. Thôi đi ngươi, trong lòng ngươi kỳ thật đắc ý cực kỳ. Ngươi cho rằng ta không biết à? Lệ Cận Nam tự mình rót chén nước, uống một ngụm. Lệ Tư Thừa bên môi thủy chung hàm chứa cười nhạt, chậm rãi lắc đầu. Đại Tô thông minh, ta thật cao hứng, nhưng là một cái 6 tuổi hài tử, học tập giai tầng vượt qua quá lớn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hắn cái kia bằng hữu thủy chung lớn hắn 2 tuổi, cái kia A Sở vượt cấp cao bao nhiêu ta đều không ý kiến, nhưng là hài tử của ta, ta không cho phép, thực không cho phép a. Ân, Lệ Tư Thừa tựa ở ghế sofa, chậm rãi nói. Đầu tiên hắn thân cao cùng bạn học cùng lớp đã có chênh lệch rất lớn. Hiện tại năm thứ tư ta đã cho hắn rất lớn khoảng cách. Phốc, Lệ Cận Nam kém chút phun. Người đầy cũng quá dung túng hắn. Năm thứ tư, hắn học được sao? Học được, Lệ Tư Thừa nói thật. Nói, ta xem một lần hắn thành tích. Đứng hàng đầu, Lệ Cận Nam khóe môi kéo ra. Nhà ngươi hài tử thực sự là từng bước yêu nghiệt. À, quên, còn có một cái tiểu nữ hài nhi. Ân, cái này gọi là có một dài, tất có một ngắn a. Lệ Cận Nam có ý riêng nhìn một chút Lệ Giản Duyệt. Nhà ngươi hài tử tiểu cô nương này như cái đứa trẻ bình thường. Nàng cũng rất thông minh, là yêu chơi, không tĩnh tâm được học tập. Nếu là bình tĩnh lại học tập, khẳng định cùng tuổi hài tử đều mạnh được nhiều. Lệ Cận Nam xem như hắn là đang khoe khoang. Uống nước tâm không nhịn được nghĩ, hắn về sau hài tử có thể hay không cũng như vậy yêu nghiệt. À, nếu như là bé trai, ném đi làm quân nhân cũng không tệ. Nếu như là nữ hài, trong nhà nuôi, đút trắng trắng mập mập, ăn mặc thật xinh đẹp. Nghĩ đến, khóe môi nhịn không được dương lên, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, hỏi Lệ Tư Thừa, nói, nhà ngươi hai người nam hài tử đều ưu tú như vậy. Vậy sau này nhà chúng ta tiểu cô nương nên tìm cái gì bộ dáng đối tượng? Không nói Đại Tô Mặc Sâm ưu tú bao nhiêu mạnh bao nhiêu, thế nhưng cũng không thể kém quá nhiều a. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai đứa bé, đối với người đồng lứa mà nói, thật sự là quá mức ưu tú. Tại ngang nhau đối lại dưới, cùng tuổi hài tử rất khó có năng lực siêu việt bọn họ. Lệ Tư Thừa rất hiển nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Thoáng có chút đau đầu. Nói, vấn đề này không phải chúng ta làm phụ huynh nên suy tính. Để cho nàng sau khi lớn lên tự chọn a. A, Lệ Giản Duyệt tựa hồ cảm thấy bọn họ đang nói mình. Chuyển qua nhìn qua, nói, ba ba, ta đều quên theo như ngươi nói. Tối hôm qua ta theo ca ca gọi điện thoại. Ca ca nói bọn họ học tập tương đối buông lỏng, cho nên muốn để cho ông ngoại bà ngoại dẫn hắn trở về trong nhà chơi mấy ngày trở về nữa học. Lệ Tư Thừa mặt mày có chút kinh hỉ giống như, nhưng là thoáng qua tức thì, gật gật đầu, nói, ngươi hôm qua sao không nói cho ta biết. Lệ Giản Duyệt thè lưỡi, nói, quên đi nha, hiện tại mới nhớ. Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt ứng tiếng. Đưa điện thoại di động cầm lên, hướng bản thân cho con trai xứng điện thoại di động bên trong quay số điện thoại. Lệ Giản Khiêm đang tại đá banh, bóng đá trong nhà trong chàng rất trống trải, chỉ có hắn cùng Úc Sở Lân hai người. Nghe được điện thoại di động vang lên, ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn mình điện thoại. Hô, A Sở, ta đi nhận cú điện thoại. Úc Sở Lân bị đá thở hồng hộc. Nhìn thấy Lệ Giản Khiêm chạy như vậy, lập tức đuổi theo. Hô, Giản Khiêm, ngươi cái này cũng được. Lệ Giản Khiêm hướng về hắn khoát tay. Hô, hẳn là cha ta gọi tới. Chúng ta một lần trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.